Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 514, C514, con khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung, không phải cậu có cô gái xinh đẹp thượng quan Lưu Ly kia sao? Cậu cũng thích con nhóc này sao? Vân Thiếu mỉm cười, đừng nhắc tới cô ta. Cô ta còn không thèm cho tôi chạm vào. Thật sự xui xẻo. Mộ Dung Vân Thiên tràn đầy oán hận nói. Lữ Thiếu, cậu có muốn tham gia không? Ngô Càn nhìn Lữ Vi hỏi. Nếu các người đều muốn chơi, nếu tôi không tham gia, chẳng phải là không thể hòa đồng được sao? Lữ Vi cười tà ác. Được, vậy tối nay chúng ta cùng vui vẻ với cô gái này. Coi như là chút giận. Ngô Càn lạnh lùng nói. Các thiếu gia, có thể thêm tôi vào được không? Vẻ mặt Viên Hạo háo hức hỏi. Địa vị của hắn ta thấp hơn nhiều so với những đại thiếu gia này, nên hắn ta chỉ có thể làm người hầu cho bọn họ. Muốn chơi thì cùng chơi đi. Ngô Càn lạnh lùng nói. Bọn họ đi thẳng về phía Tư Thiên Thiên. Nhóc con, chúng ta lại gặp nhau rồi. Rất nhanh, bọn họ đã đến chỗ Tư Thiên Thiên. Mỉm cười lạnh lùng. Là các người. Tư Thiên Thiên nhìn đám người Ngô Càn và Vân Thiếu. Cau mày. Đại tiểu thư nhà họ Tư uống rượu một mình à? Có muốn chúng tôi uống cùng không? Vân Thiếu nói. Hừ. Tư Thiên Thiên hừ một tiếng. Định rời đi ngay lập tức. Lập tức, đám người đảng thái tử này chặn trước mặt Tư Thiên Thiên. Tránh ra, Tư Thiên Thiên hét lớn. Nếu chúng tôi không tránh thì sao? Ngô Càn nhìn chằm chằm vào Tư Thiên Thiên với ánh mắt tà ác. Bù mồ, Tư Thiên Thiên trực tiếp ra tay. Trực tiếp đánh bay Ngô Càn chỉ bằng một cú đấm. Xuất xẹt xoe tổ. Đột nhiên, sắc mặt những người khác thay đổi. Kinh ngạc nhìn Tư Thiên Thiên. Bọn họ không ngờ rằng con nhóc trông có vẻ yếu đuối này lại là một cao thủ. Phải biết rằng, thân là con trai của Phó Cục trưởng Sở Hộ Long. Mặc dù tài năng của Ngô Càn không quá cao, nhưng vẫn là một võ giả nhân cảnh. Có thể đánh bay anh ta không phải là chuyện người bình thường có thể làm được. Gỗ, Ngô Càn nằm trên mặt đất, nhìn Tư Thiên Thiên với ánh mắt tức giận. Nhóc con, cô... Đám người Vân Thiếu nhìn Tư Thiên Thiên và định trách móc. Nhưng đối phương đã trực tiếp ra tay. Đánh bay tất cả bọn họ. Hừ, sau khi đánh ngã những tên thiếu gia này. Tư Thiên Thiên hừ lạnh một tiếng. Thấy tôi nhỏ thì nghĩ là dễ bắt nạt phải không? Đám người xấu các ngươi. Nói xong cô rời khỏi quán bar. Bởi vì nhóm đại thiếu gia thuộc đảng thái tử này lén họp riêng, nên không mang vệ sĩ đến bảo vệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tư Thiên Thiên rời đi. Con khốn. Lập tức, nhóm thiếu gia này trở nên vô cùng phẫn nộ. Trong mắt tràn đầy tức giận. Con khốn này, tuyệt đối không thể buông tha cho cô ta. Ngô Càn hét lên. Cả nhà họ Tư cũng phải bị tiêu diệt. Vẻ mặt Lữ Vi u ám nói. Anh ta là đại thiếu gia uy nghiêm của nhà họ Lữ. Là cháu trai của chủ hình bộ. Chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Nhất là khi đối phương còn là một con nhóc. Điều này khiến anh ta không thể chấp nhận được. Vô cùng tức giận. Đêm nay phải khiến cho nhà họ Tư hoàn toàn biến mất. Mộ Dung Vân Thiên, Công Tôn Bạch, Vân Thiếu đều hét lên. Mà Tư Thiên Thiên không biết hành động của mình sẽ mang đến tai họa gì cho gia tộc cô. Cách chương.